Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 853, Tiểu Lăng Vũ. Lăng Nhược Nhược tự nhiên sẽ không để cho hắn đạt được. Trực tiếp xuất thủ, kiếm quang như lưu tinh, đầy trời vung vãi, khả chấn bên ngoài thân nở rộ quang mang, hình thành vòng bảo hộ. Đem vô số kiếm quang toàn bộ ngăn trở bên ngoài. Lăng Nhược Nhược nhướng mày. Thần quang chói mắt từ trên thân dâng lên. Thẳng vào chân trời. Thần quang bên trong một đạo thân hình xông ra. Như quỷ mị xuất hiện tại khả chấn sau lưng. Hư không nổ tung. Kiếm ý bộc phát. Khả chấn sắc mặt như thường. Không có chút nào ba động. Thậm chí ngay cả cũng không quay đầu. Phía sau quần áo đúng là tự động nổ tung, lưng phía trên một con đen nhánh con mắt chậm rãi mở ra. U quang tràn ngập, Lăng Nhược Nhược thân thể chấn động, có như vậy một nháy mắt ngưng trệ. Cao thủ so chiêu, một cái chớp mắt là đủ quyết định thắng bại. Khả chấn trên lưng con kia trong ánh mắt bắn ra một đạo đáng sợ hắc quang. Tĩnh mịch khí tức tràn ngập, xuyên qua hư không. Trực kích Lăng Nhược Nhược vị trí trái tim. Lăng Nhược Nhược kịp phản ứng, lại là không tránh kịp. Muốn biết, nàng ngủ say lực lượng thức tỉnh, mà lại lúc này trưởng khống thân thể là một cái khác ý thức. Khả chấn xưng mình làm kiến hôi lâu la, nhưng hắn lực lượng tại nơi này quả thực không kém. Nghĩ sâu vào đi, phái ra hắn những người kia lại là kinh khủng cỡ nào. Đúng lúc này, một đạo trường hồng bay tới, như sóng lớn liệt không, cùng kia hắc quang chạm vào nhau. Đây là Tố Liên đang xuất thủ, nàng không có khả năng một mực thờ ơ, nhưng mà, nàng thực lực vẫn là kém không ít. Hắc quang như lỗ đen, trực tiếp đem cái này vệt cầu vồng thôn phệ, ngưng lại thời gian cơ hồ có thể không cần tính. Thần nữ, ngươi ngủ say quá lâu. Thực lực lùi bước không ít a. Một đạo tiếng cười truyền vào trong tai. Tố Liên chỉ thấy Cửu U Lân đột nhiên đằng không, áo bào tung bay, thiên đạo cương thường hóa thành kinh văn lượn lờ quanh thân. Đấm ra một quyền, hư không sụp đổ, oanh, hư không loạn lưu tuôn trào ra. Dung hợp quyền ý, thiên đạo chi lực bộc phát. Cùng khả chấn phía sau trong mắt đen nhánh bắn ra quang mang va chạm. Đáng sợ ba động khuấy động ra. Rơi trên mặt đất băng liệt, rơi vào trong nước, sóng nước bốc lên, rơi vào trong cung điện ầm vang sụp đổ. Cửu U Lân thân hình bay ngược, khóe miệng nhuốm máu, trên mặt là không che giấu được hãi nhiên cùng thống khổ. Một quyền này dung hợp hư không chi lực. Thiên đạo chi lực, chiếm hết thiên thời địa lợi cùng người cùng. Có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay thi triển ra công kích mạnh nhất. Thế nhưng vẻn vẹn miễn cưỡng triệt tiêu đạo hắc quang kia. Phản chấn trở về xung kích để hắn ngũ tạng đều tổn hại. Mà lấy hắn bất tử thần tộc huyết mạch, khôi phục cần thiết cũng không chỉ là một lát. Về phần hắn vì sao hỗ trợ. Hắn cũng nói không rõ ràng, có lẽ là cảm kích, cũng có lẽ là sợ môi hở răng lạnh, nơi này mạnh nhất ba người xuất thủ, cũng vẻn vẹn hơi cản trở khả chấn một hồi. Khả chấn cường đại, có thể thấy được chút ít, một đám phế vật, khả chấn cao cao tại thượng nhìn xuống bọn hắn, thần sắc hờ hững, cũng không cảm thấy có bao nhiêu sảng khoái. Tựa như người tại dẫm chết con kiến thời điểm sẽ không cảm thấy mình có bao nhiêu nghiêu bức. Chẳng qua là cảm thấy đương nhiên. Hắn đưa tay chụp vào màu đen hộp. Chuẩn bị rời đi. Dừng tay. Băng lãnh thấu xương thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Một cỗ khiến người hít thở không thông khí thế khủng bố tràn ngập ra. Đám người nhao nhao nhìn lại. Ánh mắt rơi vào Lăng Nhược Nhược trên thân. Lực lượng của nàng chỉ thức tỉnh một bộ phận, thể nội chỗ sâu, còn ẩn chứa một bộ phận khác. Lúc này, Lăng Nhược Nhược thần sắc kiên quyết, chuẩn bị đem cưỡng ép phóng thích. Hậu quả không thể dự báo, bởi vì nàng bây giờ còn không cách nào khống chế cỗ lực lượng này. Liền như là bị mở ra lồng giam tàn bạo thú bị nhốt. Tứ ngược tàn sát, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Nàng không biết ý chí của chính mình có thể hay không trèo trống. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Khả Chấn hơi biến sắc mặt, cảm thụ được càng thêm khí tức cường đại. Nhíu mày, phía sau đúng là lại mở ra cái thứ hai con mắt. Tinh hồng như máu, tràn ngập thị sát ngang ngược khí tức. Đúng lúc này, một cỗ khác khí tức xuất hiện, đem Lăng Nhược Nhược sắp bạo tẩu lực lượng áp chế xuống. Lăng Nhược Nhược trong mắt đạm mạc biến mất, khôi phục thiếu nữ bộ dáng, nước mắt từ trong mắt trượt xuống. Lão cha, cỗ khí tức này không thuộc về người khác, chính là Lăng Vũ. Khả Chấn con ngươi co vào, sắc mặt kinh biến, trong tay đen nhánh hộp bỗng nhiên rung động, cơ hồ không bị hắn trưởng khống. Một đầu đáng sợ mãnh thú sắp tránh thoát lồng giam, lại thấy ánh mặt trời. Hắc quang phun trào, tiếng oanh minh truyền đến, uy lực vô giải luân hồi chi môn đúng là hiển hiện vết rạn. Khả Chấn không dám tin, một cỗ tình thế vượt qua trưởng khống sợ hãi dưới đáy lòng sinh sôi. Kim sắc quang huy xuyên thấu qua khe hở nổ bắn ra đến. Khả Chấn vội vàng tránh né, đáng tiếc phản ứng không đủ nhanh, bả vai bị một đạo kim quang động xuyên. Máu tươi vẩy ra, tự lành năng lực tại cỗ lực lượng này phía dưới trực tiếp đã mất đi hiệu dụng. Oanh, rốt cục, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, màu đen hộp nổ tung ra, mảnh vỡ kích xạ, một đoàn kim sắc vầng sáng ung dung bay ra. Lão cha, Lăng Nhược Nhược nhìn chằm chằm đạo kim quang kia, lộ ra tiếu dung, nhưng rất nhanh, tiếu dung ngưng kết. Cái quỷ gì? Kim quang tán đi, một thân ảnh bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Thần tuấn khuôn mặt hoàn mỹ mà lỗi lạc, tựa như chọn không đảm nhiệm gì tì vết pho tượng. Mái tóc dài vàng óng tản ra óng ánh quang huy, trong gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Hai con người như tinh thần, óng ánh mà sáng tỏ. Cả người nhìn qua tựa như một kiện trung cực tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà lúc này Lăng Vũ lại biến thành một đứa bé, tựa như về tới 7-8 tuổi, khuôn mặt non nớt, thân cao còn chưa kịp Lăng Nhược Nhược, trong thần sắc thành thục cùng bình tĩnh lộ ra cực không cân đối. Đám người trợn mắt hốc mồm, đây là tình huống như thế nào? Tố Liên nhìn chằm chằm tinh xảo mà đáng yêu tiểu Lăng Vũ, có chút xấu hổ thấp giọng nói. Thật muốn đi lên xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn đâu. Lăng Nhược Nhược đột nhiên mừng rỡ như điên, cao giọng hô, lão cha, không đúng, tiểu Lăng Vũ, ta nhất định sẽ đem ngươi hảo hảo nuôi lớn. Đồng dưỡng phu, kế hoạch tại trong lòng ấp ủ, Lăng Nhược Nhược thấy được trước nay chưa từng có hy vọng. Lăng Vũ, ngoặc kép, luân hồi cánh cửa bên trong có ức vạn đạo quy tắc. Ngoại trừ chính hắn quyết định kia mấy đầu, cái khác tất cả đều vô dụng, muốn nhảy ra vô hạn luân hồi, dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn không thể vi phạm mấy đầu quy tắc phát huy tác dụng. Vẫn như cũ tạo thành phiền toái không nhỏ, chính là hiện tại loại kết quả này, lực lượng bị nhất định hạn chế, hình thể cũng thoái hóa thành 7-8 tuổi lúc dáng vẻ. Duy nhất không đổi chính là tâm trí. Một bước phóng ra, vượt qua vạn mét, Lăng Vũ nháy mắt xuất hiện tại Lăng Nhược Nhược trước mặt. Nhón chân lên, nhẹ nhàng tại nàng trên đầu gõ một cái, dùng đến non nớt thanh âm thanh thúy thản nhiên nói. Không biết lớn nhỏ, Lăng Nhược Nhược giả ý sờ lấy đầu, giả vờ như rất đau bộ dáng, cố nén cười. Gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng. Tiểu Bạch phù một tiếng cười ha hả, cười đến lăn lộn trên mặt đất, nước mắt đều bật cười. Tố Liên thấy thế cũng che miệng cười khẽ. Những người khác chịu ảnh hưởng cũng nhao nhao nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, Lăng Vũ vạn chúng chú mục, thành tất cả mọi người cười điểm, hờ hững như Lăng Vũ, giờ phút này cũng không khỏi khẽ nhíu mày, trên trán bò đầy hắc tuyến, hắn cũng rất bất đắc dĩ, có thể cho mình mang đến loại phiền toái này, cũng chỉ có mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.